Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, mối tình đầu chuyện này. Khách sạn hậu viện này gian phòng xác thực không ít, vẫn là cái 2 tầng lầu, bất quá cũng không ở nhiều, chỉ là để Hồng Triều bản thân ngủ 1 gian. Về phần những người khác nha, hết thảy cùng Tô Cảnh ngủ 1 cái phòng, trải qua 1 lần chăn lớn cùng ngủ. Tô Cảnh tự nhiên cũng không cho các nàng lại chia phòng ngủ. Bản thân còn phải từng phòng chạy. Hơn nữa đây, cái này cũng có thể làm cho các nàng càng ngày càng thân thiết. Cái niên đại này, Di Thái Thái dĩ nhiên nhiều. Thật đúng là không có mấy cái Di Thái Thái. Hàng ngày buổi tối bồi lão gia ở chung. Quá hoang đường. Nhưng là hôm nay đi ngươi, ngày mai đi ta. Thời gian dài trong lòng chắc chắn sẽ có ngăn cách. Oán trách ai lại tranh phong. Lão gia bên nặng bên nhẹ. Đương nhiên, coi như các nàng đồng ý ở cùng nhau, cũng không mấy nam nhân có bản lãnh này, một đêm có thể hàng phục tất cả mọi người. Cho nên, việc này tuy nhiên hoang đường, nhưng là, Tô Cảnh làm thật đúng là không có vấn đề. Dự bị tốt tắm rửa thùng gỗ, đốt nước nóng, tắm rửa, Tô Cảnh nằm ở trên giường nhìn xem tam nữ tắm rửa. Cũng coi là một phen niềm vui thú. Đợi đến đều tẩy xong sau, lại là một trận chăn lớn cùng ngủ trò hay. Nhậm Đình Đình trêu chọc Ngọc Chân tiếng kêu làm nũng. Ngọc Chân trêu chọc Nhậm Đình Đình quá chủ động. Cuối cùng 2 người lại cùng nhau trêu chọc Nguyệt Nha nghe lời. Lão gia để làm cái gì thì làm cái đó. Lẫn nhau cãi nhau ầm ĩ tầm đó. Tình cảm lại càng ngày càng tốt. Ngẫu nhiên nói giỡn mắng vài câu ai cũng không tức giận. Ngược lại còn biết kéo Tô Cảnh xuống nước. Đến cuối cùng nha, tránh không được Tô Cảnh đại phát thần uy. Để 3 người các nàng liền trêu chọc khí lực đều không có. Mới kết thúc, sáng ngày thứ 2, Tô Cảnh mang theo chúng nữ đi dạo phố. Cái thời đại này thiên tân làm sao? Tự nhiên cũng phải đi một chút, nhìn một chút, lãnh hội 1 lần. Coi như hậu thế có tốt kiến trúc, cũng kém xa hiện tại tốt hơn. Về phần chúng nữ, đó cũng là mở rộng tầm mắt, chỉ cảm thấy náo nhiệt, mới lạ, thậm chí rất nhiều thứ cũng chưa từng thấy. Ngay cả tiệm thuốc đều làm như vậy đại khí, còn giống như là Tây Y đây. Mấy người chỉ trên đường một nhà chính đang sửa sang cửa hàng thuận miệng nói ra. Tô Cảnh phiết một cái, lại chợt phát hiện một cái người quen. Thôi Đạo Ninh, nghe thấy thanh âm, Thôi Đạo Ninh hơi sững sờ quay đầu nhìn lại. Phát hiện Tô Cảnh thời điểm trong nháy mắt đại hỉ vội vàng tới. Tô tiên sinh ngươi làm sao ở đây? Ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi đây là Hoàn Tục. Hắc hắc, đúng vậy a. Trước đó Tô tiên sinh không phải luôn khuyên bảo ta sao? Về sau suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đúng. Sẽ hoàn tục xuống núi. Lúc đầu đây, quê nhà của ta chính là Thiên Tân. Cái này không trở về nha. Ta xuống núi thời điểm còn đi tìm ngươi. Chỉ là trong nhà người không có người. Không thể cùng ngươi cáo biệt còn cảm thấy trong lòng tiếc nuối. Không nghĩ tới lại ở trong này lại đụng phải. Tô tiên sinh, ngươi đây là chuyển đến Thiên Tân. Thôi Đạo Ninh kích động nói. Chỉ là tới chơi. Vậy cũng nhất định phải để cho ta biểu hiện biểu hiện. Thôi Đạo Ninh nói. Hoàn tục về sau. Thôi Đạo Ninh tuy nhiên còn mang theo điểm đạo sĩ cảm giác, nhưng lại tốt hơn nhiều. Lúc đầu cũng chỉ là đi ra đi dạo, tất nhiên đụng phải liền ăn chung bữa cơm. Thôi Đạo Ninh kết sổ sách, không sai biệt lắm đi dạo đến trạng vạng tối, lúc này mới về khách sạn. Trở về thời điểm, bao lớn bao nhỏ có thể mua không ít thứ. Trở về sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mua quần áo mới thử 1 lần. Để Tô Cảnh mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tô Cảnh cũng không phải là không có cái khác thu hoạch. Lúc này mới đi dạo 1 ngày, Tô Cảnh liền phát hiện chỉ ít hơn 10 linh áp. Hơn nữa từ linh áp cường độ đến xem, sợ là tu vi cũng không tính là thấp. Đương nhiên, trong đó có yêu có quỷ. Nói thực ra, Tô Cảnh hiện tại đối với quỷ hồn hứng thú cũng không lớn. Bởi vì quỷ hồn vẫn là quá yếu, đối với nguyên thần phương diện không có trợ giúp gì, chỉ có yêu nguyên thần, có có lẽ không bằng nói tướng thần nữ oa loại này thực lực đặc biệt mạnh. Đã siêu thoát phạm trù. Hiệu quả mới rõ ràng. Hồng Triều, buổi tối ngươi đi một chuyến. Nhìn xem mấy cái kia linh áp đều là tình huống như thế nào. Lân Cận mang về một hai cái. Tô Cảnh cùng Hồng Triều phân phó. Hồng Triều cũng không nhiều lời. Vào đêm, Hồng Triều liền đã mang về hai cái yêu quái. Trực tiếp liền bị Tô Cảnh dùng để bổ sung nguyên thần. Cho rằng như vậy, ban ngày không phải cùng Cố Huyền Vũ đi dạo phố. Chính là bồi chúng nữ đi dạo phố. Buổi tối đây, Hồng Triều bắt yêu quái bản thân hấp thu. Sau đó lại đánh nhau kịch liệt một phen. Cái này sinh hoạt tiết tấu. Ngược lại là cùng trước đó ở trên Ôn Tuyền Sơn Trang rất giống nhau. Chỉ bất quá đổi một địa phương mà thôi. Cứ như vậy, không sai biệt lắm ở Thiên Tân đợi có thể có 5-6 ngày. Tô Cảnh phát hiện bản thân đã lộ đến ngực trở lên. Đầu đội kim khôi, thân mang kim giáp, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Uy, nghĩ gì thế? Tô Cảnh ngón tay điểm một cái bàn. Hướng về một bên ngẩn người Cố Huyền Vũ nói. Cố Huyền Vũ sửng sốt một chút hắc hắc cười. Không, không nghĩ cái gì a? Không nghĩ cái gì? Nước miếng đều nhanh chảy ra. Làm sao? Coi trọng cái nào mỹ nữ? Tô Cảnh cười hỏi. A, Cố Huyền Vũ theo bản năng lau miệng. Nơi nào có nước miếng a? Cố Huyền Vũ oán trách nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Lúc này mới hắc hắc nói ra. Sư phụ, người đối với mối tình đầu thấy thế nào? Mối tình đầu a, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh cười cười. Lúc trước mới vừa xuyên việt thời điểm xác thực bởi vì cái này bị ảnh hưởng lớn. Nhưng bây giờ, đều nhanh quên những thứ này, mối tình đầu là sẽ đối với ngươi về sau tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, cuối cùng đều sẽ quên. Chỉ là trong trí nhớ bụi bặm a. Đúng vậy a, xác thực sẽ đối với về sau tạo thành ảnh hưởng. Cố Huyền Vũ đi theo thở dài một tiếng. Cười hắc hắc nói, ta nguyên lai cũng chỉ là một nông gia tiểu tử. Về sau, thích trong thôn một cô nương. Phải nói là hai bên tình nguyện a. Kết quả đánh giặc, chiêu binh, ta bị cưỡng ép làm binh. Thời điểm đi ta theo nàng nói, ta đánh giặc xong liền trở về cưới nàng. Cho nên, ta từ một cái đại đầu binh một đường trở thành văn huyện tư lệnh. Cũng là bởi vì ta muốn trở về cưới nàng. Đáng tiếc. Về sau ta cưới thời điểm nàng đã không thấy. Sau đó ta cũng kết hôn. Cưới rất nhiều di thái thái. Thời gian dần trôi qua sự tình cũng nhiều. Nữ nhân cũng nhiều. Liền quên đi. Tựa hồ. Cũng không khắc sâu như vậy. Nếu như. Không phải lần nữa gặp phải. Chấm ngoặc kép. Ngươi lại gặp. Nàng tên gọi là gì? Tô Cảnh nhiều hứng thú hỏi. Tiểu Xuân Tử. Nàng gọi Tiểu Xuân Tử. Ta vừa rồi qua đến thời điểm, nhìn thấy nàng chuyển đến khách sạn tiền viện, một người, ngay từ đầu ta cũng chưa nhận ra được, vẫn là nàng trước nhận ra ta tới, hô ta một tiếng thạch đầu ca. Cố Huyền Vũ cười hắc hắc nói, một người a, nhìn đến, người có cơ hội a. Tô Cảnh cười hắc hắc nói ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.